Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 731, 731. Tiêu Sầu, khủng bố như vậy, nên bảng danh sách người thứ hai, không nghi ngờ chút nào, chính là võ thần, Tô Sắc Vi, bên cạnh ghi chú trị số là 39.500.000. Kỳ thực nhìn tới đây. Các quốc gia đám bạn trên mạng tuy rằng trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc, nhưng rất ít người ở con số đơn vị phương diện xoắn suýt. Hầu như hết thảy đồng ý động não người, cũng đã bắt đầu suy nghĩ tiên tri. Mã Nhiên Ba, một cực sức chiến đấu đại biểu chiến lược ý nghĩa. Đương nhiên, có suy nghĩ quen thuộc người là số rất ít. Thị phi nhân loại bình thường, không mang theo đầu óc mới là tuyệt đại đa số. Thế là phần lớn xem lướt qua phần này bảng danh sách khán giả đều đọc nhanh như gió đem phần này chiến lược bảng danh sách quét một lần. Ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi bên dưới, tranh cướp thứ 3 đến thứ 10 bảo tọa, vẫn là mọi người khuôn mặt quen thuộc. Thượng đế, Gray, 1.605 vạn hạo thiên, Trương Thiên Nhận, 16 triệu kiếm thủ thân truyền, Vạn Hải Hào, 8 triệu kiếm thủ đích truyền, Chu Hàm Dịch, 786 vạn ma tử thân truyền, Ngô Địch, 785 vạn huyết viêm, Tống Sở, 777 vạn cực hàn, Lý Hạnh, 619 vạn tình kiếp, Kim Ia, 604 vạn âm dương sư, Ogata Komaeda, 567 vạn. Có thể thấy được, tuy phần này bảng danh sách xếp hạng ở thời gian thực biến ảo, hầu như mỗi cái thứ tự đều có người ở kịch liệt tranh cướp. Nhưng mặc dù là người thứ ba, cũng cùng người thứ hai cách biệt rất xa. Cùng đứng hàng thứ nhất Mã Nhiên, càng là không hề khả năng so sánh. Bảng xếp hạng đề tài tính, để trong gian trực tiếp màn đạn số lượng chớp mắt nổ tung. Xin lỗi, ta là mù chữ. Xin hỏi một chút cực cái đơn vị này đến cùng là cái gì? Cùng cầu, trong sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn chưa từng nhìn thấy tương tự thuyết minh. Phổ cập khoa học đến rồi. Trung Quốc con số đơn vị, do nhỏ đến đại lần lượt là 1, 10, trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, rãnh, khe, chính, nam, cực. Mặc dù có chút không biết đang suy nghĩ gì ra hỏa bù đắp hằng hà sa. A Tăng Trích, Na Do Tha, khó mà tin nổi. Vô lượng toàn cục mấy cái này kéo con bê đơn vị. Nhưng đây là bỏ thêm phạm giáo từ ngữ hàng lậu. Không có gì ý nghĩa. Dưới cái nhìn của ta cực, chính là Trung Hoa con số đơn vị bên trong trí cao trí đại cực hạn. Thì ra là như vậy. Làm bộ nghe hiểu. JPG 3. Một cực đổi thành Googleplex lời nói. Tương đương với. Quên đi. Tóc của ta ở mơ hồ làm đau. Có vị nào đại thủ hỗ trợ đổi một hồi? Có cái gì tốt đổi? Googleplex so với cực nghe tới càng cao quý sao? Căn bản không cần thiết. Ta hoài nghi ngươi chính là thuần túy muốn trăng một sóng này. Nghe quân một lời nói. Như nghe quân một lời nói. Ngươi đặt nơi này đây. Đừng mẹ nó bộ oa cay. Van cầu đến cái thật đại lão giải thích một chút. Ta là toán học phế vật A. Cực. Tương đương với 10 mũ 48. Ngoặc kép chấm hỏi. Cảm tạ đại lão phổ cập khoa học. Chờ đã. Cho nên nói. Bất luận cái gì một tôn trí cao chi phối giả. Cũng có thể dễ dàng quét ngang chúng ta trên địa cầu xếp hàng thứ 2 đến thứ 70 ức. Đây không phải phí lời. Trước chỉ là 6 cái hạ vị thần. Đối chúng ta tới nói. Đều tương đương với diệt thế lục thần. Chớ nói chi là khống chế thần đình các đại lão rồi. Chấm ngoặc kép, vừa mới cái kia phổ cập khoa học gia hỏa công tác làm không đúng chỗ A. Nơi này bổ sung một hồi. Nước ta con số đơn vị đo lường. Vạn trở xuống là thuật toán. Vạn sau đó thì là vạn tiến chế. Tức vạn vạn là ức. Ngàn tỷ là triệu. Vạn kinh là cai. Đối 10 mũ 48, loại này thuyết minh không có khái niệm. Có thể dựa theo ta nói chính mình đẩy một hồi. Ngoặc kép, này đã mạnh đến, hoàn toàn không có cách nào lý giải, trình độ. Ta trong đầu hoàn toàn không có một cái thích hợp khái niệm. cả người tỉnh tỉnh, chấm ngoặc kép, một cái ánh mắt chừng chết một cái tinh cầu trên toàn bộ cơ thể sống. Một hơi thổi tắt thái dương, một ý nghĩ liền có thể chém nát tinh hà, một giọt máu liền có thể ép vỡ bầu trời, đại khái chính là này loại hình thuyết minh rồi. Tình, bạn tiểu thiếp sĩ, thần đình có 7 tôn trí cao chi phối giả nha tương đương, đã hiểu. Nói cách khác, chúng ta hiện tại nằm ở tuyệt đối thế yếu. Hơn nữa xấu không phải một điểm hai điểm. Nếu như không có tiên tri ở lời nói, e sợ chúng ta đều sẽ bị chớp mắt tiêu diệt. Ai, võ thần cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Đáng tiếc, nàng chung quy là cái nhân loại bình thường. Ý tứ gì? Đen ta nhiên ra. Không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy tiên tri cường quá mức không hợp thói thường chút, chỉ dựa vào tu luyện, nhiên võ, thật có thể đạt đến tầng thứ này sao? Mẹ nó, thần bảng đổi mới rồi. Nhiên võ, hạn mức tối đa nâng lên đến nhị thập cửu đoạn rồi. Vậy cũng không đến nỗi có ba, một cực chiến lực lũy thừa a. Chấm ngoặc kép, vừa nãy có cái huynh đệ đem cái kia cực tách ra thành bình thường chữ số Ả Rập. Ba, một phía sau kia một chuỗi dài linh, nhìn lão tử tê cả da đầu, lên cả người nổi da gà. Chờ đã, ba, một cực, có phải là đại biểu tiên tri nắm giữ một mình đấu ba? Một tôn chiến lực của trí cao chi phối giả, hơn nữa 4 tôn thương minh bá chủ. Chúng ta ổn áp thần đình một đường a. Ta tập hợp, này còn không tốt lý giải. Ta nhiên thần ở trên thực tế, không tới thời gian 1 năm, liền đem, nhiên võ, thôi diễn đến nhị thập bát đoạn. Bây giờ lại đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động. Nghịch chuyển thời gian, đổi một hồi, gần như tu luyện hơn 500 năm. Lấy thiên phú của hắn, nhiên võ, nhị thập cửu đoạn, này thật không phải ở dấu rốt sao? Xác thực, lấy tiên tri thiên phú tài tình, 500 năm khổ tu xuống, nói không chừng đã đẩy ra. Nhiên võ, 100 đoạn. Chỉ là cân nhắc đến chúng ta năng lực tiếp nhận không đủ, mới bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Ngoặc kép, ngụy địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường, chủ khống tháp bên trong, sao động bất an thượng khách, tự cho là đúng biểu diễn. Ngụy trang, vũ đạo, uể oải, ngươi cầm chén rượu lên nói với mình. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi dò ra tay, lăng không đâm một cái. Trong phòng loa tạm dừng công tác, lại là Mao Bất Dịch, Tiêu Sầu, chấm ngoặc kép, nàng bĩu môi, ánh mắt quái lạ nhìn về phía cách đó không xa Mã Nhiên. Này ca nghe xong 500 năm, còn có thể nghe nhập thần như thế, chấm ngoặc kép, là bởi vì thay vào cảm sao? Nếu như đối tượng không phải Mã Nhiên lời nói, Tô Sắc Phi ngược lại có thể vui đùa một chút hài âm ngạnh, trêu chọc một câu tên hề. Có thể Mã Nhiên cái tên này trên người duy nhất đáng giá nhổ nước bọt địa phương, chính là nhân tiền hiển thánh mê. Những nơi khác hoàn toàn cùng tên hề cách biệt. Nhan trị, vóc người, khí chất, tri thức dự trữ, danh vọng, của cải, sức mạnh, nhân phẩm, trù nghệ. Đó là toàn phương vị không góc chết hoàn mỹ. Cái gì bá đạo tổng giám đốc, cuồng ngạo tà ít, bệnh tàn đế quân đến rồi. Hết thảy đến đứng ở bên, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ồ, Tô Sắc Phi ngơ ngác mà nhìn Mã Nhiên, hậu chi hậu giác ý thức được một cái chuyện kinh khủng. Lấy cái tên này yêu làm náo động tính tình, có thể trong mấy năm nay, đem lòng hư vinh gắt gao đè lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tĩnh tâm tu luyện, mà không nói chuyện ngày qua ngày. Kiên trì tu luyện dòng dã 500 năm có bao nhiêu khô khan vô vị. Có cỡ nào thử thách kiên trì cùng nghị lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Mã Nhiên có thể thời gian dài áp chế lại bản tính. Đồng thời vẫn duy trì ôn hòa nhã nhặn trạng thái. Cũng đã tương đương không hợp thói thường đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tô Sắc Phi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng chính mình 500 năm thưởng thức không tới Mã Nhiên bí chế xử lý tình cảnh. Tầm mắt của nàng tập trung ở trên người Mã Nhiên, ánh mắt liễm diễm, loại này người, thông thường có thể dùng 4 chữ để hình dung. Khủng bố như vậy,